Chương 931. Cuộc trò chuyện ban đêm. Huỳnh huỳnh, nguyên lực dồi dào cuồn cuộn quanh người Lâm Động phát ra cái tiếng lổ trầm đục, sau đó lan tỏa ra khắp mặt biển. Bạch quang nhàn nhạt bùng lộ từ người Lâm Động, sinh khí bên trong bạch quang thuần túy hơn bên trong địa tâm sinh linh tương rất nhiều. Nguyên lực trong người Lâm Động ảo ạt trào ra, dung hợp với bạch quang một cách tham lam. Cùng với sự dung hợp đó, khí tức vốn đã sừng lại không tăng thêm nữa, lập tức bùng nổ. Nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn như là gió bão. Bên trong đan điền, nguyên thần ngồi khoanh chân, hấp thu hết lượng nguyên lực dồi dào kia, khí tức không ngừng được nâng cao. Bỗng có một cái tia âm thanh rất khẽ, tựa như thứ gì đó vỡ tan. Ngay lúc ấy, khí tức Lâm Động giống như chú chim ưng dũng mãnh gạt tan tầng mây đen, thu vào tầm mắt không gian bao la rộng lớn. Sinh huyền cảnh đại thành. Nhờ cái gọi là lễ mọn của Mộ Lam, cuối cùng Lâm Động thành công bước vào cảnh giới sinh huyền cảnh đại thành. Khi khí tức của hắn hoàn toàn bước vào sinh huyền cảnh đại thành, bạch quang cuồn cuộn đột nhiên nhanh chóng thu về, cuối cùng biến thành cái điểm sáng biến mất trong đan điền của Lâm Động. Tâm thần Lâm Động lúc này chìm trong đan điền, có thể thấy trong đó có một khỏa tinh thể to cỡ ngón tay cái lặng lẽ lơ lửng ở đó, tỏa ra thứ sinh khí dồi dào. Rõ ràng hiện giờ Lâm Động không thể nào luyện hóa hấp thụ được hoàn toàn cái lễ mọn mà Mộ Lam cấp cho. Chắc sau này khi hắn đột phá thì khỏa tinh thể lại trợ giúp không ít. Hai mắt đang nhắm nghiền của Lâm Động bỗng mở ra, một cái tia tinh quang lóe qua xé tan màn đêm. Một cái đám khói trắng phả ra từ miệng Lâm Động, hắn cảm nhận được lượng nguyên lực cuồn cuộn như là thủy triều, tĩnh lặng như con sư tử ngủ vui, gương mặt không kìm được hiện vẻ kích động. Cuối cùng cũng bước vào sinh huyền cảnh đại thành. Chúc mừng ngươi, bên cạnh vang lên tiếng cười lớn. Lâm Động quay lại thì thấy Mộ Lam nằm trên lưng của huyền kình, gối đầu trên hai tay, gương mặt tuấn giật hiện nên ý cười. Đa tạ Mộ Lam tiền bối tương trợ, Lâm Động ôm quyền nói cảm ơn. Đương nhiên hắn cảm nhận được nguồn gốc của khóa tinh thể sinh khí kia, sinh khí thuần túy mà hùng hồn như vậy, ngoài cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp ra thì không ai ngưng tụ được. Mộ Lam cười khẽ, gió đêm thổi bay mái tóc dài màu lam, nhìn hắn trở nên khá phóng khoáng. Hắn nhìn Lâm Động rồi nói, cũng là nhờ căn bản của người vững như thạch bàn, nếu không ta tùy tiện ra tay tương trợ sẽ khiến hủy mất căn cơ của ngươi, thành chỉ mà biết được sẽ là liều mạng với ta mất. Hắn truyền cho ngươi thanh thiên hóa long quyết, hiển nhiên khá coi trọng ngươi. Thanh chỉ tuyển bối có ơn với ta, sau này có cơ hội ta tất phải đền đáp, Lâm Động nói, nâng cao thực lực rồi nói, nếu biết tiểu tử ngươi có vô vàn bí mật, những tầng thứ bọn ta ít nhất người cũng phải là từ huyền cảnh mới có thể tư cách tiếp xúc tới. Mộ Lam cười nói. Khi nói, ánh mắt của Mộ Lam có phần kỳ dị quét quanh người Lâm Động. Vừa rồi khi mà tinh thể sinh khí tiến vào cơ thể Lâm Động, Mộ Lam cảm nhận được dường như trong cơ thể Lâm Động có thứ bí ẩn mà ngay cả hắn cũng không thể thăm dò ra được. Lâm Động gật đầu. Hắn có lẽ biết Mộ Lam cảm nhận được thứ gì đó, nhưng mà thôn vệ tổ phù và cán khôn cổ trận và tổ thạch đều không phải thứ tầm thường. Nếu thực sự phải nói thì có lẽ thực lực còn khủng bố hơn cả Mộ Lam không biết bao lần. Mộ Lam có thể cảm ứng được, nhưng muốn triệt để thăm dò xa, nếu không phải là Lâm Động chủ động phối hợp rất khó. Ta đã nghe nói về việc của người ở Đông Huyền vực, chép chép, không hiểu người lấy đâu ra dũng khí mà dám đối đầu với ba vị trưởng giáo nguyên môn. Đó là ba gã siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh à? Ngữ khí Mộ Lam chưa thay đổi. Lâm Động cười bối rối, bị ép tới đường cùng mà thôi, không thể nào bó tay chịu chết có đúng không? Mộ Lam ngồi dậy, hai mắt nhau lại. Nguyên môn đó là tông phái rất có thực lực ở Đông Huyền vực. Rất nhiều năm trước, Loạn Ma Hải cũng là một thế lực bá chủ một phương từng khai chiến với Nguyên Môn, nhưng cuối cùng chẳng được lợi lộc gì. Lâm Động ngây người, hiện nhiên hắn không ngờ Nguyên Môn cũng có danh tiếng vang dội ở Loạn Ma Hải. Nhưng cái tông phái đó, Mộ Lam hơi mím môi, ánh mắt tối lại, dường như có điều gì đó không ổn. Hừm, Lâm Động tiếp nhìn Mộ Lam với ánh mắt khó hiểu. Hắn không hiểu sự không ổn mà Mộ Lam nói là gì. Ta từng tiếp xúc với Nguyên Môn à, có lẽ đó là một thứ ảo giác mà thôi. Nhưng sau này nếu người muốn báo thù cũng nên cẩn thận một chút. Mộ Lam vẫy vẫy tay không nói thêm nữa. Đà tạ tiền bối nhắc nhở, Lâm Động gật đầu. Hiện tại hắn còn cách khá xa mới đạt được thực lực có thể báo thù, nhưng mà lời nói của Mộ Lam hắn cũng nên cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Ngoài ra lần này các người tới Hải Vực Thiên Lôi cần phải cẩn thận một chút. Tuy lộ tuyến tới Hải Vực Thiên Lôi trước đây không nhiều người biết, nhưng lần này tin tức về động phủ luân hồi cảnh truyền ra chắc chắn vô số cường giả kéo tới. Nhưng chỉ có ba ngọn ngân tháp mới có thể vào động phủ, có lẽ bọn chúng không dám tấn công Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn. nhưng ngươi chính là mục tiêu tốt nhất để hạ thủ. Bộ Lam nói. Tin tức đã truyền đi rồi sao? Lâm Động giật mình. Nếu chỉ là tin tức về động phủ truyền đi chả có gì, nhưng những người khác làm thế nào biết được lộ tuyến tới hải vực Thiên Phong là thuyền thiên điện và cửu u môn truyền ra sao? Lâm Động nhanh chóng bừng tỉnh. Có lẽ chỉ có ba bên có ngọn ngân tháp biết lộ tuyến đi vào. Nếu như không phải là từ phía bọn hắn, chắc chắn là hai thế lực khác. Tuy ta không rõ tại sao chúng cố ý chuyển tin ra khiến nhiều người như vậy đổ về hải vực, nhưng mà thế lực này hoàn toàn là những lão hồ ly gian xảo, chắc chắn không làm việc gì không có lợi ích. Bộ Lam gật gù. Lâm Động trầm ngâm một chút. Bộ Lam nói đúng, việc đi vào tìm bảo bối thế này càng ít người biết càng tốt, nhưng mà huyền thiên điện và cửu u môn làm ngược lại chắc chắn có đạo lý bọn chúng, xem ra đến lúc đó phải cẩn thận rồi. Đúng rồi, Bộ Lam tiền bối, vạn bối có một chuyện không biết lên hỏi hay không? Lâm Động nhíu mày nhìn sang Mộ Linh đang ngủ. Hừm, Mộ Lam nhìn Lâm Động nghi hoặc, thể chất linh san dược như có gì đó rất đặc biệt. Lâm Động lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn không nói thẳng ra. Hắn vốn rất khó hiểu tại sao Mộ Linh San có thể đánh động được thôn vệ tổ phù trong người hắn. Lâm Động dứt lời thì hắn nhìn thấy sắc mặt Mộ Lam thay đổi, sau đó quay sang nhìn Lâm Động. Xem ra bí mật trong cơ thể người có lẽ là tổ phù, hoặc nói là thôn vệ tổ phù thần bí nhất trong bát đại tổ phù. Đồng tử Lâm Động co lại, hắn không ngờ chỉ một câu nói mà Mộ Lam đoán được nhiều như vậy. Hơn nữa biết được tổ phù mà hắn đang có chính là thôn vệ tổ phù. Mộ Lam nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần phức tạp lẩm bẩm. Chả trách mà nhà đầu này lại thích theo người, thì ra là vậy. Linh San thực sự có liên hệ với thôn vệ tổ phù sao? Lâm Động khẽ hỏi. Thần sắc Mộ Lam thay đổi một chút, cuối cùng hắn xua tay. Những chuyện đó có lẽ sau này người sẽ biết, nhưng hiện giờ không thể nói ra được. Chăm sóc nhà đầu ấy cho tốt. Mộ Lam vỗ vỗ vai hắn, một câu nói đầy ý tứ khiến cho Lâm Động nhíu mày. Sau đó quay sang nhìn Tiểu Lữ Hải đang ngủ say. Linh San, cô bé này và tổ phù, hoặc nói thôn vệ tổ phù của hắn có quan hệ gì? Chương 932. Đến lời. Vì có cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp là Mộ Lam tọa trấn, đường tới hải vực thiên lôi vô cùng thuận lợi. Động chủ ta phong động thiên vô hiền cũng không thấy xuất hiện, hiển nhiên lão cũng hiểu có mặt Mộ Lam thì lão căn bản không động được vào hai người Lâm Động. Còn ngân tháp đã mất, cũng đành ngậm đắng luốt cay mà chấp nhận. Ai bảo thực lực ta phong động thiên không bằng bất tử thánh kinh tộc. Đương nhiên, tuy rằng thuận lợi nhưng không tránh được vài phiền phức. Dù sao thì trấn hải huyền kình mà bọn họ ngồi quá gây chú ý. Loài hải thú này giá trị rất cao, nếu mà bắt được đem bán đấu giá cũng không thua một món linh bảo thuần nguyên. Cũng chính vì thế mà mấy người Lâm Động trở thành mục tiêu vậy nhóm hải tặc. Nhưng nhóm hải tặc này thường xuyên giết người cướp của trên biển, nhóm nào cũng là loại hung tàn. Một số nhóm còn khá nổi danh ở loạn ma hải. Khi thấy còn trấn hải huyền kình chỉ chờ ba người xuất hiện, đương nhiên bọn chúng lập tức lội lòng tham. Nhưng lần này bọn hải tặc hung tàn đã phải tấm thiết bảng, tất cả kẻ vùng đào múa kiếm mặt đầy sát khí xông lên đều bị cơn sóng khổng lồ cuốn xuống đáy biển, chỉ trong nháy mắt sau đó không bao giờ lội lên nữa. Sau khi có nhiều nhóm hải tặc đã bị chôn thay nơi đáy biển, một số nhóm hải tặc dường như hiểu được ba người trên huyền kình kia không phải là loại dễ đối phó. Đặc biệt là khi cường giả thực lực sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong của một nhóm hải tặc khá danh tiếng bị phẩy một cái tay của Mộ Lam khiến cho chôn nơi đáy biển, thì sự sợ hãi mới thay thế được lòng tham của đám hải tặc. Bọn chúng bắt đầu tháo chạy. Khi những nhóm hải tặc này trốn mất, một vài thông tin nhanh chóng truyền ra. Những ngày sau đó, huyền kình tới đâu, đám hải tặc rút lui tới đó. Rõ ràng với những kẻ đào đã nhuốm máu, không biết bao nhiêu máu tanh như bọn chúng cũng hiểu rằng với những người không thể đắc tội được thì vẫn nên là ngoan ngoãn tránh đường là hơn. Ba người bọn Lâm Động di chuyển nhanh hơn, khoảng 20 ngày trên biển, cuối cùng bọn họ tới khu vực tây nam của loạn ma hải, đồng thời tiếp cận tới hải vực thiên lôi. Trên mặt biển xanh, một cái con cự kình lướt sóng lao tới, tiếng sóng rào rào vang vọng trên biển. Lâm Động ngồi trên lưng cự kình, thân hình vững như thạch bàn không hề động đậy. Hai mắt hắn nhìn trên mặt biển phía xa, đột nhiên cười nói, có lẽ một ngày nữa chúng ta tới hải vực thiên lôi. Ồ, tới rồi sao? Nghe thấy thế, Mộ Linh San lập tức phấn khích, hiện nhiên cô bé đang rất nóng lòng đây xem náo nhiệt. Lâm Động gật đầu cười, gần một tháng nay trên đường đi cũng không tiêu hao bao nhiêu tinh lực, còn may nhờ các bọn họ có huyền kình, chứ nếu dựa vào sức lực bản thân ít nhất cũng phải mất gấp đôi gấp ba thời gian. cuối cùng cũng tới. Mộ Lam nhàn hạ nằm phơi nắng trên lưng huyền kinh, nghe thấy thế cười khẽ. Hắn lấy tay che nắng, sau đó ngồi dậy cười nói: đã tới rồi thì ta cũng lên đi thôi. Lâm Động nghe Mộ Lam nói muốn đi, chép miệng có chút tiếc nuối. Trợ thủ mạnh như vậy, đi được cùng tới hải vực thiên nồi thì tốt quá. Nhưng Lâm Động cũng chỉ nghĩ là vậy. Dọc đường như có Mộ Lam bảo vệ, bớt được không ít phiền phức. Mộ Lam cũng có việc quán, nếu đòi hỏi thêm thành ra là được voi đòi tiên. Lâm Động không làm những việc như thế. Thời gian qua làm phiền Mộ Lam tiền bối rồi. Lâm Động cảm ơn Mộ Lam. Trên đường Mộ Lam không chỉ giúp ngăn chặn nhân vật lợi hại như Vô Hiên, còn giúp hắn đột phá sinh nguyên cảnh đại thanh. Ân tình này Lâm Động khắc ghi trong lòng. Có gì mà phiền đâu, ta phải phiền người chăm sóc nha đầu này ý chứ. Mộ Lam xua tay cười: tiền bối yên tâm, chỉ cần ta còn sống nhất định không có cho bất cứ ai tổn thương tới Linh San. Lâm Động ôm quyền trịnh trọng nói: hả, có câu này của ngươi là ta yên tâm rồi. Mộ Lam đứng dậy xoa đầu Mộ Linh San nói: nhà đầu phải biết nghe lời Lâm Động ca ca, không được gây họa đâu đấy. Con biết rồi. Mộ Linh San lắc đầu tránh khỏi bàn tay của Mộ Lam, kéo dài giọng trả lời với vẻ không hài lòng: hả, ta đi trước. Lâm Động, hy vọng người lần này có được thu hoạch từ động phủ luân hồi cảnh. Mộ Lam lại cười lớn, sau đó không nói gì thêm, thân hình kẽ động bay vút về phía nam, chỉ trong vài nhịp thở biến mất khỏi chân trời. Kẻ lắm lời cuối cùng cũng đi. Mộ Linh San thấy Mộ Lam đi ra rồi mới là lập tức thở hắt, sau đó hai tay chống hông ngửa lên trời cười lớn. Chỉ là tiếng cười trong trẻo như chuông, nghe thế nào cũng thấy có chút vui vẻ. Lâm Động nhìn Mộ Linh San lòng cảm thấy buồn cười, kìm không được lắc lắc đầu, sau đó nhìn về hướng Tây Lam, đó là đích tới của bọn họ. Giờ không còn siêu cấp cường giả Mộ Lam đoạn chấn, sau này phải dựa vào bản thân. Nhưng Lâm Động thích cảm giác này hơn. Vì đã tới hải vực thiên lôi, Lâm Động và Mộ Linh San thường lượng để cho chấn hải huyền kình quay lại biển lớn. Nó tên là phương tiện đi lại rất tốt, nhưng là quá lớn, quá gây sự chú ý. Mà giờ bọn họ không còn Mộ Lam bảo vệ, âm thầm một chút thì hơn. Khi không có huyền kình, tốc độ hai người Lâm Động tuy giảm nhưng vẫn đến được ngoại vi hải vực thiên lôi sau 3 ngày. Quỳnh quỳnh, Lâm Động lơ lửng trên trung, mắt nhìn nơi xa, mặt biển xanh bỗng trở nên đen kịt, bầu trời bao phủ đầy mây đen, lôi quang lóe sáng, tiếng sấm trầm đục lổ vang khắp bầu trời, cảnh tượng giống hệt như những gì hắn nhìn thấy trên ngân tháp. Lâm Động chăm chú nhìn phía hải vực khiến cho người ta sợ hãi, lòng không khỏi có cảm giác nóng rực. Từ lần có được tấm tổ phù đầu tiên cỡ Viêm Thanh, không lúc nào hắn không nghĩ tới ngày này. Hiện nay rất nhiều năm, cuối cùng tấm tổ phù thứ hai cũng là có một phần hàn gắn. Lâm Động ca ca, quanh đây đông người quá. Mộ Linh San đảo mắt nhìn xung quanh kìm không được nói. Ngoại vi hải vực thiên lôi lúc này thỉnh thoảng có tiếng gió rít, từng mảng lục quang bay qua chân trời, rõ ràng nếu đó đều là cường giả bị động phủ luân hồi cảnh thu hút. Lâm Động chau mày, không biết là Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn muốn làm gì mà thu hút nhiều cường giả như vậy. Phía trước có lượng lớn khí tức tập trung, chúng ta qua đó xem sao. Lâm Động ngẩng đầu nhìn phía xa, dường như ở đó có một cái hòn đảo, những thân ảnh kia đều là tụ tập nơi đó. Lâm Động rất muốn đến động phủ luân hồi cảnh ngay, nhưng hắn biết được mở động phủ cần 3 ngọn ngân tháp, mà hắn chỉ có 1, vì thế còn phải chờ Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn động thủ. Nói rồi thì Lâm Động nhanh chóng bay đi, phía sau là Mộ Linh San theo sát. Hai người bay hơn 10 phút thì một cái hòn đảo lớn xuất hiện trong tầm mắt. Phía trên bầu trời có vô số đạo lưu quang đan xen thành cái tấm lưới ánh sáng. Trung tâm hòn đảo là một cái tòa thành cổ. Trong thành người đông nghịt vô cùng huyên náo, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có nơi đây. Hai người Lâm Động đáp xuống tà thành. Khi vừa vào trong, hắn cảm nhận được ngân tháp trong túi cạn khôn khẽ rung. Động tĩnh ngân tháp khiến cho Lâm Động nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về ngọn tháp duy nhất ở giữa tòa thành. Dường như có hai thân ảnh đang điệp nhiên đoạt tạ. Nguyên nhân khiến cho ngân tháp rung chính là từ hai người đó. Trên thạch tháp, một tên mặc hắc y khẽ nhếch môi, khẽ đặt cốc trà trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn nữ tử bạch y đẹp tới kinh hồn động phách ngồi trước mặt, mỉm cười nói: xem ra những người chúng ta đợi đều đã tới cả rồi. Chương 933 tính kế. Trên thạch tháp, lữ tử bạch y khẽ cầm chiếc nhẫn ngọc, mái tóc đen buông xõa qua vai, gương mặt đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết. Dung nhan này có thể nói là hấp dẫn che lấp tất cả. Người thứ ba có ngân tháp đã tới. Lữ tử bạch ngân ngẩng đầu, gương mặt nở lộ kinh nhẹ. Nam tử hắc y gật đầu cười. Nghe nói hắn tên Lâm Động, theo như tin tình báo thì có được ngân tháp do cấp được từ tay trưởng lão từ huyền cảnh của Tà Phong Động Tiên, cấp được đổ từ cường giả từ huyền cảnh, thật không đơn giản. Nữ tử Bạch Y khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển sang nhìn hướng khác của tòa thành, khẽ nói: "Vậy không biết bằng hạo huynh định làm thế nào? Nếu hắn đã đến, đương nhiên phải mời tới. Dù sao muốn mở động phủ cũng cần 3 ngọn ngân tháp mới được." Bằng Hạo nhướng môi, cười đầy thâm ý. Nữ tử Bạch Y ngẩng đầu lên nói: "Lâm Động không thể sánh được với chúng ta. Phía sau còn có Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn. Theo như ta biết, hắn chỉ là một người độc hành. Hiện nay trên đảo tập trung vô số cường giả các phương, bọn họ không dám nhắm vào ngân tháp trong tay chúng ta. Nếu Lâm Động lộ thân phận e rằng phiền phức." "Hà, nếu không có thực lực mang theo ngân tháp chính là mang họa, chi bằng sao xa để an toàn." Bằng Hạo mân mê cốc trà cười nhạt: "Ta chỉ chọn cho hắn con đường đúng đắn, tránh bị kẻ khác nhằm vào, để tránh khi vào động phủ luân hồi cảnh cũng không có đường mà chạy." Lữ tử Bạch Y nghe vậy không nói gì. Nhân loại vốn lạnh lùng, đương nhiên chẳng nghĩ nhiều cho những người không quen biết. Bằng Hạo thì cười đứng dậy, sau đó đứng ngoài lan can nhìn xung quanh. Tòa thành lúc này có vô số cường giả, không thiếu kẻ có thực lực cường hãn. Khi nhìn thấy thân ảnh của Bằng Hạo, không ít người khẽ nhướng môi, ánh mắt càng thêm tham lam. Bọn họ rất thèm ngân tháp trong tay hắn, nhưng may mà Cửu U Môn cũng không ít cường giả tới. Nếu động thủ trả được lợi lộc, Lâm Động trong thành nhìn về nam tử đó, hai mắt nhau lại cảm nhận được năng lượng quen thuộc từ người hắn, đó là ngân tháp. Xem ra hắn chính là người có được một trong hai ngọn ngân tháp, đó là kẻ đứng đầu trong tứ ma tướng của tử Cửu U Môn. Bằng Hạo nghe nói hắn có ngân tháp. "Là hắn à? Ta cũng nghe qua về hắn. Nghe nói một năm trước hắn bước vào sinh huyền cảnh đại viên mãn đúng không? Thật đáng sợ, mới tuổi đó mà đạt đến trình độ đó, có thể sánh được với cường giả thế hệ trước." Nữ tử Bạch Y trên kia chính là thánh nữ của Huyền Thiên Điện, Liễu Hương Huyền, đó là đại mỹ nhân nhất nhì loạn ma hải. Mỹ nhân thì đẹp thật, nhưng e là không có phúc để hưởng. Nữ nhân như vậy, làm gì có nam nhân nào hàng phục được. Lâm Động nghe những cái tiếng xì xào bàn tán xung quanh, lầu mày hơi nhướng. Không ngờ trên thạch tháp lại là trên người Huyền Thiên Điện Cửu U Môn, trả trách ngân tháp trong tay quán lại là di động. Có điều Lâm Động đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn nhíu mắt lại. Nếu ngân tháp trong tay hắn di động, vậy hiển nhiên ngân tháp trong hai người kia cũng thế. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Bằng Hạo đang đứng trên cao nhìn xuống tòa thành, sau đó bỗng kéo Mộ Linh San lại. Lâm Động không giải thích gì, chỉ kéo Mộ Linh San vô cùng khó hiểu quay người định rời khỏi thành. Ha ha. Thế nhưng Lâm Động mới đi được mấy bước thì tiếng cười từ không trung vọng xuống, vô số người lập tức nhìn Bằng Hạo. Ta phải cho chư vị biết một tin tốt, đó là người có ngọn ngân tháp thứ ba đã tới Hải Vực Thiên Lôi. Lời Bằng Hạo vừa dứt, tòa thành im lặng trong chốc lát bỗng chốc bùng nổ. Những người vốn bàng hoàng lúc này không khỏi mừng rỡ. Chìa khóa mở động phủ luân hồi cảnh, 3 ngọn ngân tháp, hai trong số đó rơi vào Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện. Với thực lực hai đại thế lực này, đương nhiên chẳng dám có ý đồ. Vì thế rất nhiều người đặt mục tiêu vào người thứ ba có ngân tháp. Theo tin tức lan truyền, người thứ ba có ngân tháp không có bối cảnh hiển hách, thực lực chẳng qua chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành. Tôi không biết hắn dùng thủ đoạn gì đoạt được ngân tháp từ cường giả tử huyền cảnh, nhưng rõ ràng so với Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn, hắn là đối tượng dễ đối phó nhất. Ô Bằng Hạo huynh, nếu hắn đã tới thì phiền huynh mời hắn ra. Dù sao mở động phủ luân hồi cảnh là tâm nguyện chung của mọi người, một mình giấu giếm không phải chuyện hay. Trên không trung là một nam tử lưng đèo lưỡi đào cong lớn, trên mặt rất nhiều sẹo dọc ngang, nhìn khá dữ dằn. Chỉ những ai quen biết hắn mới biết cường giả khá có danh khí ở loạn ma hải này. Đúng thế, phải phiền Cửu Môn mời vị bằng hữu đó ra. Hắn vừa dứt lời có vô số tiếng phụ họa, nhưng ai cũng biết những người này luôn trực chờ, lòng tham đang muốn trỗi dậy. Nghe lời ấy, ánh mắt Lâm Động dần lạnh như băng, mắt Mộ Linh San dần hiện lên nộ hỏa. Soạt, nhưng khi đó một đạo ngân quang bỗng bắn xuống bao phủ quanh hắn và Mộ Linh San trước bao ánh mắt kinh ngạc. Hà, vị bằng hữu đến đây rồi thì hiện thân đi. Bằng Hạo nhìn hai người ngân quang rồi nói. Ồ, những người đứng quanh Lâm Động nhìn vậy sững người ồ một tiếng. Có một số lời chợt cứng bỗng trống hoắc, vô số ánh mắt đỏ rực nhìn hắn. Trước những ánh mắt đỏ cháy đó, nét mặt Lâm Động không cảm xúc, chỉ là sâu trong mắt lóe lên sát ý. Xem ra tên Bằng Hạo lại cố tình khiến cho hắn thành mục tiêu của mọi người. Có lẽ hành tẩu trong loạn ma hải thực vô cùng nguy hiểm. Dù là người chưa từng gặp mặt, khi gặp lần đầu có thể tươi cười mà đẩy mình xuống hố lửa. Lâm Động chậm chậm quay người ngẩng đầu lên nhìn Bằng Hạo thản nhiên nói. Các hạ thật là thủ đoạn. Bằng Hạo cười làm như không hiểu. Lâm Động cười nói. Vì bằng hữu đây, người đã có là người có ngân tháp, vậy thì lên đây ngồi một lát. Ánh mắt Lữ Bạch Y di chuyển dừng lại trên người Lâm Động. Đây cũng là người cấp được ngân tháp từ tay ta Phong Động Thiên, gây chấn động Hải Vực Thiên Phong sao? Lâm Động lạnh lùng nhìn Bằng Hạo. Ta xin nhận tấm thịnh tình của các hạ, nhưng tạm thời ta có việc phải làm, e không cần phải ở lại. Dứt lời hắn nhanh chóng quay người. Cục diện lúc này khá bất đợi choán, vốn định tạm thời ẩn thân tới khi mở động phủ mới hiện thân, ai ngờ xuất hiện đã bị Bằng Hạo cố tình vạch chân. Giờ có lẽ không ít kẻ đang coi hắn là mục tiêu. Tên khốn kiếp, Lâm Động siết chặt tay, lòng dậy lên sát ý. Rõ ràng hành động của Bàng Hạo kích thích sát tâm quán. Bàng Hạo mỉm cười nhìn Lâm Động kéo Mộ Linh sang đi. Hắn không có bất cứ hành động nào ngăn cản, chỉ là ánh mắt càng thêm thích thú. Trước một số ánh mắt thèm thuồng như ác lang của hai người, Lâm Động vẫn là bước khỏi thành trên con đường phủ lát cự thạch. Nhưng khi Lâm Động mới đi hết đường, sắc mặt bỗng tối sầm vì trước mặt có vài nhân ảnh với nguyên lực hùng hồn. Người là Lâm Động phải không? Màu rào ngân tháp xa, ta thả ngươi đi. Nghe tiếng cười của hắn, ánh mắt Lâm Động tối sầm, sau đó khẽ buông tay Mộ Linh San thở hắt ra. Xem ra cứ tránh né mãi không phải là cách tốt. Đối đầu với những kẻ tàn nhẫn phải là tàn nhẫn hơn bọn chúng.